chương 1950. Lần nào cũng có thể xảy ra chuyện. Mày nói xem, thời tiết sao nói thay đổi là thay đổi thế? Đang yên đang lành thì mưa. Mùa hè mưa dông rất bình thường mà. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của hai người đàn ông càng lúc càng gần. Bình thường cái gì mà bình thường? Mưa lớn, đường sẽ khó đi. Chúng ta chỉ có thể nghỉ thôi. Có gì đâu, dù sao cũng vẫn còn hàng tích trữ. Nghỉ một hai ngày chẳng sao cả. Nhân Nhiên xác định mình không nghe nhầm. Cô vội vàng chạy vào trong màn mưa, tới trước mặt họ hỏi. Xin lỗi, xin hỏi mọi người định xuống núi à? Hai người kia giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của Nhiếp Nhiên, ngẩn ra mấy giây mới gật đầu. Đúng, đúng vậy. Nhiếp Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thế thì tốt quá, tôi lạc đường nên muốn hỏi đường nào có thể đi ra ngoài. Lúc cô theo An Viễn Đạo ra ngoài đã thay quần áo bình thường, không mang theo gì cả, mà đám người Lý Vọng, ngay cả bản đồ cơ bản nhất cũng không cho cô. Ở nơi rừng núi hoang vu này, cô không có cách nào xác định được vị trí hiện tại của mình. Huống hồ đám người Lý Vọng bỏ cô ở đây xong cũng không nói phải đi đâu, hoặc là làm gì, trừ xuống núi ra, cô cũng không còn cách nào khác. Đi không mục đích trong mùa mưa này, đến khi bị cảm lạnh, sẽ lợi bất cập hại. Nhưng Nhiếp Nhiên dùng cái cớ lạc đường lại khiến hai người đàn ông trước mặt đưa mắt nhìn nhau. Bọn chúng quan sát Nhiếp Nhiên bị nước mưa làm ướt hết người một lượt, hỏi. Cô gái, cô đi có một mình à? Nhiếp Nhiên thấy ánh mắt hai gã kia phát sáng thì bèn thu lại nụ cười gật đầu trả lời. Đúng vậy. Hai gã kia nghe thấy thế, không giằn nổi sự hưng phấn trong mắt. Nhiếp Nhiên thấy rất lạ vì vẻ mặt hai gã này, trong lòng cũng thầm cảnh giác. Hai gã kia ho mấy tiếng điều chỉnh lại vẻ mặt, làm ra vẻ khó xử. Vậy thì hỏng rồi. Có thể là cô không biết, chỗ chúng tôi mà mưa sẽ không ra ngoài được. Nhâm Nhiên nhướng mày vạch trần. Không phải vừa nãy anh nói định xuống núi hả? Hai gã đàn ông kia ngẩn ra, nuốt nước miếng. À, đúng thế. Vốn định xuống núi, nhưng mưa lớn nên bây giờ chỉ có thể tạm thời quay lại. Vậy anh chỉ đường cho tôi tự đi là được rồi, không phiền hai anh nữa. Với năng lực của cô, chỉ cần không phải là sạt lở hoặc là tai nạn gì đó thì không sao hết. Nhưng hai gã kia lại đồng thanh nói. Như vậy sao được? Tôi nói cho cô biết, đường núi ở đây rất gập ghềnh, cực kỳ khó đi. Chúng tôi mà không dẫn cô ra ngoài, cô sẽ rất dễ lạc đường. Hơn nữa, càng đi vào bên trong, càng nguy hiểm. Bọn chúng nói đường xuống núi nguy hiểm như vậy. Nhâm Nhiên cảm thấy, nếu cô cứ kiên trì, có lẽ hai gã này sẽ không chỉ đường cho cô thật. Nói không chừng, còn cố ý chỉ sai, khiến cô bị lạc trong núi. Cô hỏi ngược lại. Vậy anh thấy bây giờ tôi phải làm thế nào? Hai gã kia vội vàng trả lời. Hay là thế này đi, cô cùng chúng tôi về nhà trước. Đến khi tạnh mưa, chúng tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Cô thấy sao? Nhâm Nhiên âm thầm liếc bọn chúng. Nhìn cách ăn mặc của hai gã này thì đúng là người ở đây. Bây giờ trên người cô không có gì cả. Cho dù giải quyết hai tên này rồi, nhưng đi mãi trong núi, không ra được thì cũng không làm được gì. Còn chẳng bằng xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Đến lúc đó sẽ giải quyết luôn cả thể. Nhâm Nhiên im lặng suy nghĩ mấy giây, khiến hai gã kia càng thêm vồn vã. Cô xem, bây giờ mưa lớn thế này, cô cũng không ra ngoài được. Dầm mưa còn không bằng chúng tôi về tránh mưa. Tôi sẽ bảo vợ tôi cho cô mượn quần áo, uống ít canh gừng cho đỡ lạnh. Nhâm Nhiên suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý. Cũng được, vậy làm phiền rồi. Hai gã kia vui vẻ nói. Không phiền, không phiền. Nói rồi bọn chúng dẫn Nhiếp Nhiên trở về. Nhiếp Nhiên vừa đi theo bọn chúng vừa quan sát cảnh vật xung quanh. Đi khoảng mười mấy phút, cuối cùng cũng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ. Hai người kia đẩy cửa ra mời Nhiếp Nhiên vào, rồi gọi với vào bên trong mấy tiếng. Một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi đi ra. Vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, mắt bà ta cũng sáng lên vội vàng đi tới. Ôi, sao cô lại ướt đẫm thế này? Mau vào đi. Hai người kia vội vàng nói với bà ta. Cô gái này lạc đường ở trong núi. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng nghe giọng điệu thì như có ẩn ý gì đó. À à thế hả? Vậy mau vào đi, tôi tìm quần áo khô cho cô thay. Người phụ nữ kia khoác vai Nhiếp Nhiên đưa cô vào trong nhà gỗ nhỏ. Nào nào nào, mấy bộ quần áo này đều sạch cả. Cô mau vào thay quần áo ướt ra, kẻo bị cảm. Nhiếp Nhiên xua tay từ chối. Không cần đâu, tôi không sao. Nhưng người phụ nữ kia lại không đồng ý. Không sao thế nào được, cô ướt đẫm thế này, tay cũng lạnh cóng, nếu cứ cố chịu, nhất định sẽ bị cảm. Thật sự không cần đâu, lát nữa tạnh mưa, tôi sẽ xuống núi, không cần phiền toái như vậy. Người phụ nữ kia vẫn khuyên nhủ. Sao cô lại bướng bỉnh thế hả? Điều kiện chữa bệnh chỗ chúng tôi không tốt. Nếu cô bị bệnh, phải đi rất lâu mới có thể đến bệnh viện. Hơn nữa mùa này mưa rất dai, cô thế này không ổn đâu. Nhiếp Nhiên vốn nghĩ trận mưa này không kéo dài bao lâu. Có lẽ đám người Lý Vọng đang đợi mình dưới núi nên luôn từ chối. Nhưng bây giờ nghe bọn họ nói mưa sẽ kéo dài, cộng thêm đám người này không có ý tốt mà thúc giục mãi. Cô dứt khoát tạm thời thỏa mãn tâm ý của bọn chúng. Xem bọn chúng lừa mình đến đây rốt cuộc là vì cái gì. Kẻo đến lúc bị cảm thật sẽ không đối phó được với đám người này. Vậy được rồi, làm phiền cô quá. Cô cầm lấy quần áo, theo hướng dẫn của người phụ nữ kia, đi vào một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Vừa mới bước vào, đột nhiên cô bị đẩy mạnh một cái, sau đó cửa đóng sầm lại. Nhiếp Nhiên quay đầu lại nhìn. Bên ngoài có tiếng va chạm của chìa khóa và khóa cửa. Rõ ràng bọn chúng đã khóa cửa lại rồi. Kiếm cớ thay quần áo để nhốt cô lại. Nhiếp Nhiên nhìn bộ quần áo sạch trong tay, nhướng mày. Đây là sát hạch của quân khu 9 à? Chơi trò thoát khỏi mật thất hả? Sẽ không đơn giản như vậy chứ? Lúc cô đang chìm vào suy tư, thì sau lưng chuyển tới một giọng nói yếu ớt. Cô đừng nhìn nữa, bọn chúng nhốt cô lại rồi. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, nhìn ra sau lưng, thấy có một cô gái uể oải dựa vào đống củi. Nhìn cô ấy không quá 25 tuổi, sắc mặt tái nhợt, vô cùng yếu ớt. Cô đứng tại chỗ lặng lẽ quan sát. Là nữ binh của quân khu 9 đóng vai à? Chơi tập kích hả? Nhiếp Nhiên cau mày lại. Cảnh giác nhìn chằm chằm cô gái kia. Tại sao bọn chúng phải nhốt tôi lại? Cô gái kia cười khẽ. Cô cũng bị lừa đến đây đúng không? Bị lừa đến đây sao? Nhiếp Nhiên ngẩn ra. Cô cũng coi là bị lừa tới đi. Nhưng là sát hại của quân khu 9 hay gặp chuyện thật thì cần quan sát thêm. Cô gái kia nói. Bọn chúng lừa tôi tới, nói tìm việc cho tôi. Cô là người thứ 6 rồi. Trông cô ấy rất yếu ớt, môi dạn nứt, trán đẫm mồ hôi. Đang là mùa hè mà bị nhốt trong căn phòng kín mít, không có cửa sổ. Không khí bẩn thỉu, nhiệt độ oi bức thế này đúng là dày vò. Cô ấy nói là tìm việc, còn là người thứ 6. Chẳng lẽ đây là điểm chứa chấp của bọn buôn người? Vậy mục đích của Lý Vọng đưa cô đến đây là gì? Tay không tiêu diệt bọn buôn người sao? Đây chính là nội dung sát hạch của quân khu 9 sao? Không đến nỗi thế chứ, quân khu 9 phụ trách cả bọn buôn người từ lúc nào vậy? Mặc dù không biết tại sao Lý Vọng đưa cô đến tiêu diệt bọn buôn người này, nhưng những gì nên hỏi, cô vẫn phải tiếp tục hỏi. Bốn người kia đâu? Cô gái kia yếu ớt nói. Đều bị bọn chúng trói mang đi rồi, nói là muốn bán bọn họ. Nói xong cô gái dựa vào đống củi, không nói gì nữa. Nhiếp Nhiên cau mày nhưng vẫn không tiến lên. Cô sợ nơi này có cạm bẫy nên không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ trên người cô không có gì cả, ngộ nhỡ đối phương bị binh lính của quân khu 9 ngụy trang thành, bị đánh lén thì làm thế nào? Vì vậy, cô đứng im rồi hỏi. Cô có sao không? Cô gái kia thở hổn hển, khó nhọc lắc đầu. Tôi không sao, bị bỏ đói liên tục mấy ngày nên không còn sức thôi. Theo ý cô thì chúng là bọn chuyên lừa gạt buôn bán phụ nữ à? Nhâm Nhiên muốn xác định tình hình bây giờ. Cô gái kia gật đầu. Trước đó đã có 4 người bị bán rồi. Sắp đến lượt tôi và cô. Có lẽ không chịu nổi nữa, cô gái nói xong liền nghiêng người, ngã xuống đất. Mồ hôi to như hạt đậu, chảy đầy trên trán. Có vẻ đã đến cực hạn. Nhâm Nhiên sợ người này ngất đi thì mình không biết thêm được gì nữa, nên chủ động hỏi. Lúc nào bọn chúng bán chúng ta? 2 ngày nữa. Hôm qua tôi nghe thấy bọn chúng nói, hình như còn thiếu một người nữa là có thể liên lạc với người bán. Bây giờ cô mới tới nên chắc là vậy. Cô gái kia nói hết những gì mình biết cho Nhâm Nhiên. Nhâm Nhiên thầm tính toán. Chỉ có 2 ngày sao? Mặc dù không nói thời gian, nhưng sát hạch của quân khu 9 không thể cho cô thoải mái thời gian được. Cho nên cô nhất định phải ra khỏi đây một cách nhanh nhất. Cô gái kia thấy Nhâm Nhiên không khóc cũng chẳng ầm ĩ thì gượng cười. Cô thật bình tĩnh. Lúc chúng tôi đến đây, ai cũng khóc lóc kêu gào. Chỉ có cô là không nói gì cả. Nhâm Nhiên không để ý đến lời khen này mà chỉ hỏi. Bọn chúng cố ý bỏ đói cô à? Cô gái kia lắc đầu. Không phải. Ở trong cơm có thuốc. Tôi sợ ăn rồi, ngay cả bị bán đi thế nào cũng không biết. Cho nên nhịn đói. Muốn đến lúc có thể đi ra ngoài sẽ trốn đi. Nhưng không ngờ bọn chúng phát hiện. Bọn chúng dứt khoát bỏ đói tôi. Muốn tôi lả đi, chờ tôi không còn sức phản kháng sẽ bán tôi ra ngoài. Nhâm Nhiên nghe xong, cơ thể căng thẳng mới dịu đi. Bởi vì vừa rồi rõ ràng cô thấy có mấy con chuột bu trong góc. Chắc là đang ăn cái gì đó. Trong phòng chứa đồ này không có đồ ăn, sao chuột có thể tụ tập ở đây được? Nhất định là có người ném đồ ăn vào. Cô cố ý hỏi như vậy để muốn xem cô gái này nói thật hay nói dối. Nhâm Nhiên nhìn quần áo mùa hè ngắn mỏng trên người cô gái, không giấu được dao và súng. Cô mới thả lỏng, nhanh chóng cởi áo khoác của mình ra, mặc quần áo đám người kia cho mình vào. Mặc quần áo ướt sũng, ở trong cái phòng oi bức này quá lâu sẽ bị cảm, cô vẫn nên thay thì hơn. Vừa thay quần áo Nhâm Nhiên vừa hỏi. Cô nhịn mấy ngày rồi? 2 ngày. Nhâm Nhiên cài cái cúc cuối cùng vào, nói. Cũng có nghĩa là cô vẫn có thể chịu đựng được ít nhất 1-2 ngày nữa. Đám người kia bán phụ nữ đi nhanh thế, hiển nhiên không phải lính mới. Chắc chắn bọn chúng rất rõ một người cần bao nhiêu thời gian sẽ đói ngất đi mới có thể đảm bảo sẽ không xảy ra vấn đề. Cô gái này mặc dù yếu ớt nhưng thần trí rất tỉnh táo, chắc chắn phải chịu được 2 ngày nữa. Không được, tôi không chờ được 2 ngày. Nhâm Nhiên bước nhanh đến khiến cô gái cảnh giác. Cô có ý gì? Cô muốn làm gì? Cô đừng đến gần tôi. Cô tránh ra. Cô gái lui về phía sau. Nhưng một người không ăn không uống, sao chống lại được người huấn luyện chuyên nghiệp như Nhâm Nhiên? Nhâm Nhiên bảo đảm. Yên tâm, tôi sẽ không làm hại cô đâu. Dứt lời, cô giơ tay lên chém xuống. Cơ thể cô gái kia gục xuống đất. Cô kiểm tra hơi thở của cô ấy vẫn còn hô hấp yếu ớt. Nhưng để đề phòng, Nhâm Nhiên còn để ý ngón tay của cô ấy. Phía trên không có vết chai do quanh năm cầm súng, cũng không có bất cứ vết thương nào. Không phải là nữ binh quân khu 9. Nhâm Nhiên duy trì cảnh giác kiểm tra xem trên người cô ấy có đồ gì không, nhưng rất đáng tiếc không có gì cả. Cô tìm một miếng đá trong phòng chứa đồ, mài xuống đất một lúc. Đến khi miếng đá kia sắc nhọn rồi, cô mới giấu vào trong hông. Xong xuôi, cô bắt đầu hô lên với người ngoài cửa. Không xong rồi, có người ngất. Mau tới cứu người. Có người sắp chết rồi. Bên ngoài mưa ầm ĩ, tiếng gào của cô không truyền tới tai 3 người kia. Vì thế, cô chạy tới cửa, đập ầm ầm, hô to lên. Bên ngoài có ai không? Mau đến đây. Chết người rồi. Có người ngất đi rồi. Cuối cùng tiếng hô và tiếng đập cửa của cô cũng kinh động đến người bên ngoài. Một gã đàn ông nổi giận nói. Ầm ĩ cái gì thế? Các người mau tới cứu người đi, có người ngất rồi. Giọng Nhâm Nhiên tràn đầy lo lắng và sợ hãi. nghe rất giống một cô gái bình thường, đáng thương bị bắt đi. Gã đàn ông kia theo bản năng đẩy cửa ra thì bị người phụ nữ kia ngăn lại. Đừng mở cửa. Chắc là con danh đó muốn chạy trốn nên giở trò với chúng ta. Tôi mới vào xem rồi, nó chỉ đói quá không có sức thôi, không thể ngất được. Nói xong, bà ta mắng Nhiếp Nhiên. Danh con, tao nói cho mày biết, chiêu này vô dụng thôi, mày giữ sức mà nghỉ ngơi đi. Còn kêu loạn nữa, cẩn thận, đến lúc đó chịu khổ. Nhiếp Nhiên không ngờ, nửa đường lại có người nhảy ra cản trở kế hoạch của mình. Cô chỉ có thể chuyển mục tiêu lên cô gái đã ngất, cố ý nâng cao giọng, lo lắng gọi cô ấy. Này, cô đừng chết, cô tỉnh lại đi, cô đừng dọa tôi, cô nói gì với tôi đi, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi. Giọng cô dồn dập làm gã đàn ông thấy tin tin. Hắn do dự hỏi người đàn bà kia. Liệu có phải thật không? Không thể nào, tôi vừa vào xem rồi. Người đàn bà kia cũng thấy không chắc chắn. Nhưng cô ta kêu như vậy, nếu xảy ra chuyện thật thì làm thế nào? Khó lắm mới gom được hai người. Lúc nãy bắt được Nhiếp Nhiên, gã rất hưng phấn. Đang buồn bực vì mưa lớn không thể đi tìm phụ nữ. Không ngờ ông trời lại đưa một người đến cửa. Lần này gom đủ người, cuối cùng cũng có thể giao hàng rồi. Nhưng một người mà có chuyện, không phải là việc sắp thành lại hỏng à? Sao thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gã đàn ông ở phòng bên mãi không thấy hai người này quay lại ăn cơm, vì thế đội mưa đi tới. Đại ca, hình như một đứa bên trong bị ngất. Gã kia giải thích với đại ca nhà mình, nhưng người phụ nữ kia vẫn không đồng ý. Nhưng ngộ nhỡ cô ta cố ý thì sao? Nói không chừng, chúng ta mở cửa là cô ta sẽ lao ra. Tên đại ca kia khiển trách. Mày bị ngu à? Chúng ta có hai người đàn ông, còn không đánh lại được con nhóc à? Và lại cô ta không biết đường ở đây, có đi cũng không đi được. Nhưng nếu một đứa xảy ra vấn đề, thì tiền của chúng ta cũng không còn. Tên đàn em kia vội vàng gật đầu. Đúng thế, đại ca nói đúng. Em mở cửa xem. Nói xong, hắn vội vàng mở khóa xông vào. Quả nhiên, trong căn phòng tối đen, có một cô gái ngã dưới đất, mắt nhắm chặt. Hắn tiến lên mấy bước, quát Nhiếp Nhiên. Ngoan ngoãn cho tao. Hình như Nhiếp Nhiên bị dọa nên vội vàng lui về phía sau. Gã kia tiến lên, đạp cô gái bị Nhiếp Nhiên đánh ngất mấy cái. Thấy cô ấy không có phản ứng gì thật, liền vội vàng bước nhanh ra ngoài. Tên đại ca hỏi. Sao rồi? Ngất thật. Tên kia căng thẳng. Người phụ nữ kinh ngạc. Hả? Sao lại thế? Vừa nãy tôi vào xem, rõ ràng không có vấn đề gì. Trừ việc giọng nói yếu ớt ra, thì thần trí vẫn tỉnh táo. Nhưng bây giờ cô ta ngất thật rồi. Tên đàn em lo lắng. Đại ca, làm thế nào đây? Bây giờ cũng không tìm được bác sĩ khám cho cô ta. Tên đại ca nổi giận. Khám bệnh cái gì? Tao tốn tiền lừa nó qua đây, còn phải tốn tiền khám bệnh cho nó à? Mày điên rồi hả? Tên kia không dám nói nhiều. Vậy phải làm thế nào? Nếu cô ta xảy ra chuyện, há chẳng phải chúng ta làm công cốc à? Mẹ kiếp, từ trước đến nay tôi không buôn bán lỗ vốn. Dù sao, lúc đó cũng đặt hai người rồi. Tao có hàng trước thì đưa qua trước thôi. Và lại lần nào đưa qua bọn nó cũng đều bị ngất do uống thuốc. Bọn họ có thể phát hiện ra cái gì? Tiền đến tay rồi, quan tâm cái gì nữa? Tên đại ca nhìn cô gái bị ngất. Cứ làm thế đi. Bây giờ tao đi liên lạc với bên kia, nhanh chóng đưa người qua. Hai đứa chúng mày, mau đưa nó ra đi. Đừng để nó chết thật trong đó. Hai người kia ra sức gật đầu. Nhưng tên đàn em lại thắc mắc. Không đúng. Thế cái đứa vừa bắt được thì làm thế nào? Nó rất tỉnh táo. Hơn nữa nhìn nó bây giờ, chưa chắc sẽ uống thuốc. Vậy thì trói nó lại đưa qua. Kẻo lại phải đi hai lần. Tao không tin ngay cả một đứa con gái, mà đám người kia cũng không trông được. Cũng đúng. Cứ làm theo đại ca nói đi. Em đi trói đứa kia lại. Lát nữa chúng ta cùng đưa qua. Tên đàn em cùng người phụ nữ đi vào. Hai người đưa cô bị đánh ngất ra, trói lại, để ở bên ngoài, sau đó đi vào định trói Nhiếp Nhiên lại. Nhiếp Nhiên hoảng sợ. Anh làm gì hả? Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây, đừng qua đây. Cô lùi vào trong góc, cho đến khi lưng chạm vào tường mới phát hiện mình đã không thể lui được nữa. Gã kia đắc ý. Chạy đi, chạy nữa đi, không phải muốn chạy sao? Tao nói cho mày biết, cho dù mày chạy đến chân trời góc biển, tao cũng có cách để bắt mày lại. Đừng bắt tôi, anh đừng bắt tôi, anh tránh ra, tránh ra. Nhiếp Nhiên tiện tay ném cành cây ở bên cạnh qua. Gã đàn ông tránh đi, giơ tay dễ dàng kéo được Nhiếp Nhiên. Người phụ nữ bên cạnh đã không còn nhiệt tình như vừa rồi nữa, mà cười lạnh và châm chọc, vòng hai tay cô ra sau lưng. Dĩ nhiên Nhiếp Nhiên sẽ không ngoan ngoãn để bọn chúng bị bắt được. Cô giả vờ vùng vẫy, nhưng không ngờ người đàn bà kia lại yếu đến thế. Nhiếp Nhiên mới giãy giụa mà đã giãy ra được. Hơn nữa không chỉ thoát ra mà còn vung tay lên, tát vào mặt gã đàn ông kia một cái. Chát, tiếng tát lanh lảnh khiến căn phòng yên tĩnh lại. Ba người giống như bị dừng hình, đứng im tại chỗ. Gã đàn ông đó hoàn hồn lại đầu tiên, cau mày, vẻ mặt dữ tợn. Con danh này dám đánh tao à? Có tin tao đánh chết mày không? Nói xong, hắn giơ tay lên. Nhiếp Nhiên cũng không ngờ, mới dãy có mấy cái đã thoát được, hơn nữa còn vô tình tát đối phương một cái. Có thể thấy bọn chúng không phải là người quân khu 9. Cô không muốn kéo dài nữa, vội vàng, giả vờ hoảng hốt lo sợ, liên tục lắc đầu cầu xin tha thứ. Đừng, anh đừng động vào tôi cho mấy người tiền. Hoặc là mấy người gọi điện thoại cho cha mẹ tôi. Tôi bảo bọn họ cho anh tiền. Mấy người thả tôi ra được không? Tôi cầu xin mấy người. Gã kia bật cười. Bọn tao không phải là bắt cóc. Cần tiền của nhà mày làm gì? Chỉ cần bán mày đi là có tiền. Hình như chuyện này làm hắn vui. Hắn kéo cô qua cười nói. Qua đây đi. Nhìn hắn có vẻ kinh nghiệm trói người. Tốc độ rất nhanh. Nhiếp Nhiên vừa bị trói vừa giả vờ vùng vẫy. Đồng thời không ngừng cầu xin bọn họ. Không, không, không, đừng mà. Cầu xin anh, cầu xin anh. Cầu xin mấy người tha cho tôi đi. Tôi có thể đưa tiền. Thật mà, mấy người tin tôi đi. Cô còn chưa nói xong, tiếng gã đàn ông ngoài cửa đã truyền vào. Xong chưa? Gã đàn ông kia vơ miếng vải rách bên cạnh, nhét vào miệng Nhiếp Nhiên trả lời. Xong rồi đại ca. Đại ca, liên lạc với bên kia xong chưa? Còn nói lúc nào đưa qua không? Liên lạc xong rồi. Tao bảo với anh Trần là tối nay sẽ đưa qua. Được, vậy chúng ta đi ăn trước. Đến tối ngớt mưa rồi xuống núi đưa bọn chúng đi. Tiếng nói chuyện càng lúc càng xa, tiếng bước chân cũng xa dần. Nhiếp Nhiên nức nở rất lâu. Đến lúc chắc chắn bọn chúng đã đi rồi, cô mới thu lại vẻ mặt hoảng sợ. Vừa nãy bọn chúng nói tối nay sẽ xuống núi. Có nghĩa là muộn nhất là tối nay, cô có thể rời khỏi ngọn núi này. Nhiếp Nhiên yên tâm hơn hẳn. Chỉ cần xuống núi thì mọi chuyện đều dễ xử lý. Ngoài cửa mưa rơi rả rích không ngừng. Nhiếp Nhiên ngồi im trong góc chờ đợi, cho đến khi sắc trời bắt đầu tối đi. Cô nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Cửa nhanh chóng được mở ra, một gã đàn ông đi vào, dễ dàng bắt được cô, ấn cổ cô đi ra khỏi phòng. Ngửi mùi không khí bí bách cả chiều, bây giờ được đi ra ngoài hít thở không khí sạch sẽ, làm phổi cô thoải mái hơn hẳn. Gã kia ném cô vào cốp xe van, trừ cô ra còn có một cô gái bị ngất kia nữa. Cốp xe bị đóng vào, Nhiếp Nhiên con người nằm trong cốp xe chật hẹp. Không gian đóng kín khiến cô không dám thở quá nhiều, sợ sẽ bị thiếu oxy. May mà cô gái kia bị mình đánh ngất rồi, nếu không chắc chắn lúc này sẽ vì quá sợ hãi mà thở mạnh, khiến hai người gặp chuyện. Xe lắc lư cả đường, Nhiếp Nhiên cũng lắc lư theo. Sau một lúc, xe bắt đầu ổn định hơn, nghĩa là xe đã xuống núi, bắt đầu vào thành phố rồi. Nhiếp Nhiên không lãng phí thời gian nữa. Nhân khoảng thời gian này, lấy miếng đá cắt dần dây thừng ra, để lát nữa sẽ có thể thuận lợi thoát đi. Không gian chật hẹp khiến cô không sao duỗi thẳng chân tay ra được, cho nên cắt rất khó khăn. Lẽ ra chỉ cần nửa tiếng là có thể cắt đứt, nhưng lại kéo dài mất hơn một tiếng. Đến khi xe dừng lại, cô mới cắt được một nửa. Cô dừng tay lại, nằm xuống, đợi cốp mở ra, nhưng không đợi được. Anh Trần. Gã đàn ông kia xuống xe, rồi chạy vào nhà, cung kính gọi người đàn ông tên là anh Trần trước. Anh Trần cười vỗ vai Hàn nói. Không phải mày nói phải trì hoãn à? Sao lại xuất hàng nhanh thế? Gã kia cười he he gãi đầu. Em số may nên nhanh chóng đưa tới cho anh. Anh Trần ngậm một điếu thuốc đứng lên. Được, vậy thì kiểm hàng đi. Nếu như hàng tốt, chúng ta lập tức giao dịch. Không thành vấn đề. Hàng lần này bảo đảm khiến anh hài lòng. Mắt gã kia sáng lên, vừa bảo đảm vừa dẫn anh Trần ra ngoài. Hắn vội vàng bảo đàn em của mình mở cốp xe ra. Nhất nhiên theo bản năng nhắm mắt lại, người bên ngoài kéo cô ra. Sau khi thích ứng với ánh sáng mạnh của đèn pin, cô chậm rãi mở mắt. Vẻ mặt cái người vốn đang cười rất hài lòng kia trở nên kinh ngạc và khó coi. Chuyện gì thế này? Sao người này lại tỉnh? Gã kia hỏi. Tỉnh thì sao ạ? Không phải cô ta đã bị trói rồi sao? Không có vấn đề gì cả. Nhưng anh Trần lại càng tức giận hơn. Mẹ kiếp, đây không phải là ngày đầu tiên mày biết quy củ của tao. Tao chỉ nhận hàng ngất. Bây giờ mày đưa một đứa còn tỉnh qua đây, còn nhìn thấy mặt tao. Sau này ngộ nhớ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Nhưng gã kia lại cười nói. Sao có thể xảy ra chuyện được? Anh Trần, anh cẩn thận quá rồi. Đợi bán vào trong núi sâu, bọn chúng chạy ra ngoài còn khó nữa là. Nhưng trên thực tế, hắn đang trốn tránh trách nhiệm. Làm ăn với anh Trần đã lâu, sao hắn không biết người ngất tốt hơn người tỉnh chứ? Chẳng qua là vì có một người ngất đi nên hắn mới phải vội vàng đưa tới. Nhưng anh Trần lại quả quyết từ chối. Không được, tao làm việc từ trước đến giờ đều theo quy củ này. Chính vì cẩn thận nên tao mới lăn lộn được đến bây giờ. Tao không thể nhận người này. Gã kia cuống lên. Anh Trần, anh đang đùa với em à? Hắn tưởng là nể tình, mình đưa hàng tới nên anh Trần tạm thời sẽ nhận lấy. Dù sao cũng cần hàng gấp. Nếu như hắn không kịp thời cung cấp, thì chắc chắn khách hàng sẽ không bỏ qua. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín. Thế này cũng có nghĩa là hắn sẽ có thể mất đi một khách hàng. Anh Trần, em đã vất vả đưa đến cho anh rồi. Bây giờ anh lại nói với em là không nhận. Thế thì không phải là em phí công à? Gã kia thấy vụ làm ăn này sắp hỏng, vừa giận vừa cuống, giọng cũng cao hẳn lên. Anh Trần túm lấy cổ áo hắn, tức giận nói. Tao đùa với mày, là mày đùa tao đây chứ. Tao hợp tác với mày mấy năm rồi, mày rất rõ quy củ của tao, ai mới đến cũng phải ngất, nếu không tao sẽ không nhận. Nhưng mày biết rõ lại còn đưa người tới. Gã đàn ông kia giật mình, biết mình chọc giận anh Trần rồi, vội vàng hạ giọng nói. Không phải là em muốn nhanh chóng đưa hàng cho anh sao? Anh Trần càng túm chặt cổ áo hơn. Tao có gấp thế nào cũng không cần loại hàng này. Cô ta nhìn thấy mặt tao rồi sẽ khiến tao gặp nguy hiểm, hiểu chưa? Nhưng bây giờ cho dù anh không nhận cô ta cũng đã thấy anh rồi. Nói không chừng còn nguy hiểm hơn. Gã đàn ông kia một lòng muốn ném hai người này cho anh Trần, lấy can đảm nói như vậy. Ai ngờ lại làm anh Trần càng thêm tức giận. Mày muốn chết đúng không? Muốn uy hiếp tao đúng không? Gã đàn ông kia sợ nhũn cả chân. Hơn nữa mấy tên đàn em của anh Trần đều đi lên. Ai cũng nhìn chằm chằm khiến hắn bắt đầu run rẩy. Không, không phải thế. Anh Trần, anh nghe em giải thích đã. Cô gái này là em nhặt được trên đường. Khi đó anh đang cần hàng gấp nên em trói cô ta đưa luôn qua đây. Em là vì anh thôi, ngộ nhỡ khách hàng không đợi được anh, đổi người, không phải anh sẽ tổn thất sao? Hơn nữa, cô ta, một cô gái trói gà không chặt, đi xe từ xa đến đây, làm sao có thể chạy được? Anh bán sang tay, khách hàng cũng không phải đứa ngu đâu. Mất tiền mua chắc chắn sẽ trông kỹ. Anh Trần im lặng, lưng gã đàn ông kia đã đầy mồ hôi lạnh, lúc hắn tưởng là lần này mình chết chắc rồi, thì nghe thấy anh Trần nói. ném hai đứa này vào trong phòng, canh chừng cẩn thận. Mặc dù không phải là nói với hắn, nhưng câu này làm dây thần kinh căng thẳng của hắn thả lỏng ra. Thấy đàn em của anh Trần đưa người vào nhà, hắn mới thở phào một hơi, miễn cưỡng cười. Anh Trần buông cổ áo hắn ra, cảnh cáo. Lần sau nếu mày còn đưa hàng như thế này đến, thì đừng trách tao không làm ăn với mày nữa. Vâng vâng vâng, chỉ có lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau. Gã đàn ông thầm vui vẻ. Vậy anh Trần... Hắn làm động tác đếm tiền, cười, ám chỉ. Anh Trần móc một cái phong bì ra khỏi túi, ném cho hắn. Của mày. Gã kia cười ha ha, mở phong bì ra, đếm kỹ một lượt, nhưng đếm đi đếm lại, vẫn cảm thấy không đúng. Sao lại thiếu 10.000 thế? Anh Trần mắng hắn. Phí lời, mày đưa hàng như thế đến, ngộ nhỡ nửa đường xảy ra chuyện gì, thì tao phải chịu hết, tao phải trừ chi phí nguy hiểm. Nhưng anh trừ nhiều quá rồi, cô ta bị trói thì xảy ra chuyện gì được? Nếu mày nói thế thì trả lại tiền cho tao, tao không cần người nữa, mày mang về đi, tao đổi người khác. Gã kia vội xua tay. Đừng đừng đừng, em nói thế thôi, thật ra không có ý gì, không có ý gì. Hắn nhét vội phong bì vào túi, giữ chặt như sợ bị cướp mất. Anh Trần lười nhìn hắn, đuổi hắn đi. Nếu tiền đúng rồi thì mau đi đi, đừng lãng phí thời gian. Vâng vâng vâng. Gã vội vàng gật đầu, sau đó đi ra xe. Đến khi hai người lái xe rời đi, đám người của anh Trần cũng đóng cửa lại, đi vào trong nhà mình. Tên đàn em kia nhốt Nhiếp Nhiên xong, chạy tới báo cáo. Anh Trần đã nhốt người xong rồi. Anh Trần ừ một tiếng, nghiêm túc dặn dò. Chúng mày phải canh kỹ cho tao, đừng để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bên trong có một người tỉnh, nhất định phải canh gác, đừng có lơ là. Tên đàn em liên tục bảo đảm. Anh yên tâm đi, cô ta đã bị trói rồi, chắc chắn không sao đâu. Tốt nhất là không sao. Anh Trần đứng ở trong sân, nhìn sắc trời phía xa, im lặng một lúc lâu rồi mới nói. Đến sáng sớm, chúng ta sẽ đưa qua. Thời gian này, chúng mày phải lên tinh thần cho tao. Vâng. Dặn dò xong, hắn mới cau mày đi vào phòng. Không biết tại sao, hắn cứ cảm thấy sắp xảy ra chuyện. Cô gái tỉnh kia khiến hắn thấy nặng nề. Không biết có phải là lần đầu tiên gặp chuyện này khiến hắn không kịp trở tay không? Hắn thì thế nhưng đàn em của hắn lại cực kỳ vui vẻ. Gã đàn em vội vàng kéo tên anh em đang định đi theo lại. Tên kia dừng bước hỏi. Sao thế Tam Oa Tử? Tam Oa Tử cười he he, thô bỉ xoa tay, thấp giọng nói. Lúc nãy, tao đưa người vào. Mày không biết đâu. Con nhỏ tỉnh đó đẹp lắm. Tao chưa bao giờ thấy đứa nào đẹp như thế. Tên kia cảnh giác. Mày muốn làm gì? Tam Oa Tử lại cười thô bỉ. Tao nghĩ, hay là anh em chúng ta nếm thử trước khi bán đi. Tên kia giật mình mắng. Mày điên rồi à? Không nghe thấy anh Trần bảo chúng ta canh chừng cẩn thận à? Mày dám tự tiện làm chuyện này, không sợ bị anh Trần mắng hả? Xì, đâu phải chúng ta chưa làm bao giờ. Anh Trần vẫn mở một mắt nhắm một mắt đấy thôi. Nhưng tên kia lại lắc đầu. Vậy cũng không được, trước kia đều là người ngất. Mày có chơi thì người ta cũng không biết, trên người cũng chẳng có dấu vết gì. Đương nhiên, anh Trần mới mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng bây giờ cô ta tỉnh, ngày mai phải đưa đi rồi. Nếu như để lại dấu vết rồi không bán được, ai chịu trách nhiệm? Anh Trần chắc chắn sẽ lột ra mày. Nhưng cô ta đẹp lắm, không tin mày đi xem. Chắc chắn khiến mày động lòng. Nhị lục tử, tao thật sự chưa thấy ai đẹp thế. Tam Oa Tử vừa nói vừa kéo nhị lục tử đến cạnh cửa sổ sắt phòng nhỏ. Nhị lục tử bán tín bán nghi, thầm nghĩ bọn chúng bán phụ nữ cũng nhiều năm rồi. Ít nhiều cũng đã gặp gái đẹp. Cũng từng chơi rồi, làm gì mà khoa trương như tên này nói. Mang theo sự nghi ngờ, hắn thò đầu nhìn vào phòng tối nhỏ, xuyên qua ánh đèn mờ trong cửa sổ, hắn há hốc mồm. Trong không gian u ám, cô gái kia bị trói, Lúc nhìn thấy bọn chúng, cô rất sợ hãi. Đôi mắt vừa khóc xong càng thêm long lanh. Dù gương mặt hơi lem nhem nhưng làn da trắng nõn, là vẻ đẹp của cô gái tuổi đôi mươi. Cơ thể bị trói chặt, đẹp mê người, khiến người ta nuốt nước miếng. Mẹ kiếp, đúng là đẹp thật. Nhị lục tử cảm thán. Tam hoa tử nói. Đúng không? Tao nói không sai chứ. Hắn tưởng là mình thuyết phục được nhị lục tử rồi. Dù sao, chìa khóa cũng ở trong tay nhị lục tử. Nếu muốn ăn thì phải lấy được chìa khóa mới được. Ai ngờ, nhị lục tử vẫn tỉnh táo, quả quyết từ chối. Nhưng vẫn không được. Anh Trần mà biết chắc chắn sẽ phiền phức. Không nói cho anh ấy là được rồi. Tam hoa tử không đè nén được dục vọng trong lòng. Nhưng nhị lục tử vẫn không đồng ý, lại lắc đầu. Vậy cũng không được. Đây là hàng anh Trần muốn bán đi. Nếu có vết bầm thì sao? Nếu có vết bầm thì sao được? Hơn nữa, quan trọng nhất chính là cô gái này đẹp thế, nói không chừng có thể bán được giá cao. Đến lúc đó chắc chắn bọn chúng cũng có thể được chia rất nhiều tiền. Mày đừng làm loạn, cẩn thận bị anh Trần dạy dỗ. Thấy ánh mắt Tam Hoa Tử nhìn cô gái kia, tên kia lập tức kéo hắn qua, thấp giọng cảnh cáo. Tam Hoa Tử cau mày. Gì mà khoa trương thế? Dù gì thì đám con gái này cũng bị bán đi thôi. Có phải là lần đầu hay không có vấn đề gì đâu? Chưa chắc. Cô ta đẹp thế kia, nếu còn là lần đầu, có lẽ sẽ bán được giá cao. Cho nên mày đừng làm loạn, đừng vì gái đẹp mà mất cái mạng. Mặc dù Tam Hoa Tử vẫn còn cách khác, nhưng lại không tiện nói, chỉ gật đầu lấy lệ. Được rồi, tao biết rồi. Nhị lục tử lại nhắc nhở. Tao cảnh cáo mày rồi đấy, mày nhất định phải dằn lại. Biết rồi. Mày mau đến chỗ anh Trần đi, đừng lải nhải nữa. Tam Hoa Tử bực mình phất tay. Cứ nghĩ đến việc không được nếm thử, thế là trong lòng hắn lại dục dịch. Hắn kéo nhị lục tử lại. Người anh em, nếu tao nghe lời rồi, thì đến lúc đó đưa hàng xong, mày mời tao một lần, cho tao hạ hỏa, được không? Nhị lục tử đẩy tay hắn ra, phản bác. Cái gì gọi là nghe lời? Rõ ràng tao vì tốt cho mày. Nếu như xảy ra chuyện, anh Trần chắc chắn sẽ không tha cho mày. Keo kiệt, bảo mày mời tao một lần mà xem mày ki bo chưa kìa. Nhị lục tử trừng mắt. Keo kiệt cái gì? Không phải là mày không biết chỗ anh Trần giao hàng kia. Đó là khu vực đắt đỏ, chúng ta có thể chơi được à? Tam Hoa Tử vỗ vai hắn. Mày đừng có giả vờ, tao nhớ rõ lần đó, chị Nguyệt và mày ở trong đó. He he. Lúc ấy tao đi qua cửa vừa vặn nghe thấy. Mày bảo chị Nguyệt miễn phí cho tao chơi một lần đi. Mặt nhị lục tử tái mét, hốt hoảng lắp bắp. Mày đừng có nói linh tinh, không có chuyện đó đâu. Tam Hoa Tử không tin, hỏi ngược lại. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Chắc chắn là hôm đó mày uống say nên nghe nhầm. Tao không có hứng thú với chỗ đó. Tam Hoa Tử gật đầu nói. Được rồi, vậy lần sau tao nói chuyện với anh Trần. Bảo anh ấy, sau này đổi việc cho mày. Nhị lục tử cuống lên. Đừng. Đến lúc thấy nụ cười xấu trên mặt Tam Hoa Tử, hắn mới hiểu mình bị lừa rồi. Mày đúng là. Được rồi. Đợi đưa hàng an toàn đến nơi, tao sẽ bảo chị Nguyệt tìm cho mày mấy em gái xinh đẹp. Vậy là được rồi chứ. Nhị lục tử nhượng bộ khiến Tam Hoa Tử rất vui vẻ, vỗ vai hắn. Vậy còn được. Đáng tiếc, lại bị nhị lục tử hất ra, sau đó hắn đi theo anh Trần vào phòng. Đến khi bóng lưng nhị lục tử hoàn toàn biến mất, Tam Hoa Tử đột nhiên cong môi cười quỷ dị, chậm rãi giơ tay lên. Một cái chìa khóa xuất hiện, lóe lên dưới ánh trăng. Hắn nhìn cánh cửa kia, ngồi đợi đèn tắt rồi mới hành động. Mà lúc này Nhiếp Nhiên đang cố gắng cắt đứt sợi dây trói. Căn phòng oi bức khiến cô đầm đìa mồ hôi. Nhưng cho dù thế, cô vẫn bình tĩnh không hề dừng tay. Bởi vì cô biết lúc này mình nhất định phải chạy đi, nếu không buổi sát hạch của cô sẽ hỏng bét. Đây là lần sát hạch duy nhất của cô. Quả bom cửu miêu, nhiệm vụ 10 năm của Hoắc Hoành, cô không bỏ được cái gì hết. Cho nên cô nhất định phải cố gắng trốn đi. Mang theo niềm tin như vậy, Nhâm Nhiên dùng mảnh đá cố gắng cắt đứt sợi dây chói trên tay mình. Cho dù không cẩn thận cắt vào tay, cô cũng không hề dừng lại mà miệt mài cắt. Cuối cùng, sợi dây cũng đứt ra. Nhâm Nhiên xoay chân tay, mỏ mẫm đến bên cạnh cô gái bị mình đánh ngất. Cô vỗ nhẹ lên mặt cô gái thấp giọng gọi. Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại. Tỉnh lại đi, mau lên. Cô gái kia từ từ mở mắt ra. Lúc nhìn thấy Nhiếp Nhiên, cô ấy nghĩ ngay đến việc cô đánh ngất mình, định hô lên. Cứu! Nhưng Nhiếp Nhiên vội bịt miệng cô ấy lại. Im miệng, đừng có làm ầm lên. Nếu không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Cô gái kia sợ hãi gật đầu. Sau khi xác định cô ấy không dám kêu nữa, Nhiếp Nhiên mới chậm rãi bỏ tay ra. Cô gái kia theo bản năng lùi về phía sau, căng thẳng hỏi. Cô muốn làm gì? Cô muốn làm gì? Nhiếp Nhiên chỉ nói. Lát nữa, tôi sẽ nghĩ cách khiến bọn chúng mở cửa. Sau đó, tôi sẽ chặn giúp cô một lúc. Còn cô trốn ra ngoài, nghe thấy chưa? Vậy cô thì sao? Cô gái kia kinh ngạc. Cô không cần quan tâm đến tôi, cứ lo chạy là được rồi. Không biết cô gái kia lấy đâu ra dũng khí, lập tức từ chối. Không được, muốn đi thì cùng đi. Nhưng dù thế, Nhiếp Nhiên cũng không cảm động. Cô lạnh lùng nhìn cô gái. Tôi khuyên cô, tốt nhất tự lo cho mình đi. Bởi vì một khi tôi ra ngoài rồi, thì cũng sẽ không quan tâm đến cô nữa. Tôi chỉ giúp cô ra khỏi cánh cửa này, còn sau đó cô thế nào, tôi sẽ không quan tâm. Sở dĩ cô đánh thức cô ấy là bởi vì do cô, nên cô ấy mới ở đây. Mặc dù cô không cho rằng cô gái này bị đói ngất đi là có thể thoát được, nhưng nếu như không vì mình, cô ấy cũng không thể bị đưa tới đây nhanh như vậy, cho nên cũng coi là cô nợ cô ấy một lần. Nhiếp Nhiên vừa chủ động cởi dây trói cho cô gái vừa nói. Nhớ kỹ, một khi chạy ra ngoài thì đừng có quay lại, đừng quan tâm đến tôi, cố gắng chạy về phía trước. Bởi vì cô mà bị bắt lại, tôi sẽ không cứu cô đâu. Cô gái kia cũng không nói thêm gì nữa. Được, chỉ cần cô có thể giúp tôi ra khỏi cánh cửa này, cho tôi thử một lần, tôi cũng không còn gì tiếc nuối nữa. Ken két, tiếng mở khóa nhỏ xíu trong không gian yên tĩnh, vô cùng rõ ràng và vang dội. Nhâm Nhiên dừng tay lại, cô gái kia cũng cảnh giác. Nhâm Nhiên không ngờ, mình còn chưa kịp động thủ, người ngoài cửa đã nóng lòng đi vào. Cô vội vàng cởi dây, đồng thời dặn dò cô gái kia. Cô tiếp tục giả vờ ngất, đến thời cơ thì chạy đi, nghe thấy chưa? Tôi biết rồi. Cô gái gật đầu. Nhiếp Nhiên chỉ tháo nút thắt, nhưng không cởi hẳn dây ra, sợ người bên ngoài đi vào sẽ phát hiện. Xong xuôi, cô quay đầu về chỗ của mình. Cánh cửa gỗ cũ nát, vang lên tiếng cót két. Lúc gã đàn ông kia đi vào, Nhiếp Nhiên đã vắt sợi dây trói lên người mình, ngồi im. Nhiếp Nhiên lập tức ra hiệu cho người bên cạnh. Cô gái kia cũng thông minh, nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ ngủ. Gã đàn ông kia một lòng nghĩ đến việc nếm thử của ngon, nên không phát hiện ra sự khác thường của Nhiếp Nhiên. Hắn cười gian xảo. He he, người đẹp, ngoan nhé, đừng có kêu. Nhiếp Nhiên nhìn nụ cười của hắn mà buồn nôn. Trong ánh sáng mờ ảo, vẻ hung ác lóe lên trong mắt cô rồi biến mất. Sau đó cô giả vờ căng thẳng và sợ hãi. Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây. Anh mau tránh ra. Cô cố ý muốn lớn tiếng hô xem có phải chỉ có một mình hắn không. Quả nhiên, Tam Hoa Tử căng thẳng. Hắn bước nhanh tới che miệng cô lại. Đừng có kêu. Nếu gọi người khác đến, cẩn thận lát nữa tao sẽ giết mày. Nhiếp Nhiên biết hắn lén chuồn vào đây nên cũng yên tâm hơn. Nhưng ngoài mặt thì vẫn tiếp tục biểu diễn. Anh tránh ra. He he, đừng tránh nữa. Để anh đây thoải mái một chút. Thuận tiện để anh đây dạy em cách phục vụ đàn ông thế nào. Gã đàn ông kia vội vàng giơ tay ra, muốn sờ vào gương mặt trắng nõn của Nhiếp Nhiên. Đừng động vào tôi. Hình như Nhiếp Nhiên rất sợ hãi, cô vùng vẫy dãy giụa, dốc sức tránh né cái móng heo của hắn. Trên thực tế, cô đang kiếm cớ để sợi dây trói trên người từ từ lỏng ra. nhân lúc đối phương không chú ý đánh ngất hắn. Nhưng không ngờ cô còn chưa ra tay, cô gái luôn giả vờ ngủ kia lại đột nhiên vùng lên, vừa lấy miếng gỗ đập mạnh vào gáy Tam Oa Tử. Cơ thể gã kia chấn động, trợn mắt ngã xuống. Nhiếp Nhiên cau mày, còn chưa kịp làm gì thì cô gái kia đã đẩy hắn ra, kéo Nhiếp Nhiên lên. Đi mau đi, đừng có đứng được ra đây nữa. Cô gái bị trói đã nhiều ngày, mắt hoa hết lên. Cái đập vừa rồi đã dốc hết sức lực, bây giờ nói chuyện cũng thở dốc. Tôi còn tưởng là cô có bản lĩnh gì nữa. Cô gái oán trách rồi tiếp tục kéo Nhiếp Nhiên ra ngoài. Nhưng cô gái không biết là Nhiếp Nhiên chỉ giả vờ thôi, định đợi hắn buông lỏng cảnh giác mới tấn công. Kết quả lại bị cô gái yếu đuối này nhanh chân giành trước. Nhiếp Nhiên chưa bao giờ được một cô gái bình thường cứu, hơn nữa còn bị coi thường thế này, nên cô cảm thấy khá vui vẻ. Nếu như đối phương biết cô là quân nhân, còn là sát thủ giết người không chớp mắt, liệu cô ấy có hối hận vì không giữ sức chạy trốn mà lại lãng phí với cô không? Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau đi thôi. Cô gái kia thấy Nhiếp Nhiên ngẩn ra, vội vàng muốn kéo cô lên. Đáng tiếc, cô gái đã dùng hết sức rồi, bây giờ đâu còn sức kéo cô nữa. Nhiếp Nhiên thấy cô gái nghiến răng kiên trì, cuối cùng hoàn hồn lại, chủ động đứng lên, bình tĩnh nói. Đi thôi. Bây giờ là thời cơ tốt để chạy đi, mặc dù không rõ địa hình ở đây, nhưng cô còn phải thi nữa. Nhất định phải chạy, nếu không bỏ lỡ thời gian thì sẽ phiền phức. Từ lúc bị bắt đến bây giờ, Nhiếp Nhiên mới bị đói mấy bữa. Huống hồ lúc huấn luyện ở đơn vị, đặc biệt là lúc bị An Viễn Đạo huấn luyện, cô thường xuyên phải nhịn đói nên cũng không cảm thấy khó chịu. Cô gái kia thì đói đến hoa cả mắt, không chạy nhanh được. Nhiếp Nhiên chỉ có thể kéo cô ấy ra ngoài. Nhiếp Nhiên nhỏ hơn cô ấy, tuy có sức đỡ cô ấy, nhưng ở nơi mở tối u ám này, đường lại gập ghềnh khó đi này, hai người đi lại rất khó khăn. May mà trong sân không có ai đứng gác, chỉ có một gã canh chừng ngoài cổng, rất có lợi với bọn họ. Mãi mới đến cổng, Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng để cô gái kia xuống, định tiến lên ra tay. Ai ngờ đúng lúc này, có người trong phòng mở cửa ra. Nhiếp Nhiên quay đầu lại, hai người đều sững sờ. Gã đàn ông vốn gật gà gật gù muốn đi vệ sinh đó ngẩn ra 3 giây, sau đó hoàn toàn tỉnh ngủ. Hắn chỉ Nhiếp Nhiên và cô gái kia hô lên. Mau ra đây, bọn họ sắp chạy rồi. Trong hoàn cảnh cực kỳ yên tĩnh, tiếng hô của hắn khiến tất cả mọi người lập tức lao ra khỏi phòng. Tên ở cổng định tiến lên bắt lấy Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên chửi thầm một tiếng. Xem ra không thu phục đám người này thì cô không thể dẫn cô gái kia thoát thân rồi. Cô chỉ có thể túm lấy gã đàn ông chuẩn bị tiến lên tự chui đầu vào lưới kia. Không chờ hắn có phản ứng, Nhiếp Nhiên đã giữ hắn ở phía trước mặt mình. Cô ra tay nhanh như chớp khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Cô gái kia vốn tưởng là lần này nhất định xong rồi. Nhưng cái người vì bị cô oán trách lại yếu ớt, lại dễ dàng chế ngự đàn ông cao to đó. Thế này đúng là lợi hại quá rồi. Lúc cô gái đang thán phục năng lực của Nhiếp Nhiên, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Nếu Nhiếp Nhiên lợi hại như vậy, thế thì vừa rồi tại sao phải khóc lóc kêu lớn, ngay cả năng lực đánh trả cũng không có, còn cần mình giúp. Chẳng lẽ cô ấy giả vờ à? Chỉ là nếu thế thì, há chẳng phải mình phí sức rồi à? Cứ nghĩ đến chuyện mình choáng váng hoa mắt cứu người mà người ta vốn dĩ không cần mình cứu, thậm chí còn có thể cười thầm mình là cô lại hối hận. Nhưng may mà cô gái ngốc nghếch làm như thế, nếu không từ lúc thấy đám người kia, Nhiếp Nhiên đã quay đầu chạy chứ không phải là ở đây chống lại bọn chúng. Cô ở lại hoàn toàn là vì cô gái này. Còn quân khu 9 bây giờ tạm thời không thể nghĩ đến nữa. Nhiếp Nhiên giữ chặt gã kia ở trước người mình, nhìn chằm chằm gã đứng trong sân. Tên kia đúng là tìm cho tao một đứa giỏi đấy. Hắn cười lạnh, rõ ràng không để tâm đến bản lĩnh của cô. Dù sao, hắn cũng có nhiều người. Một cô gái có giỏi đến đâu thì cũng làm được gì mấy mấy người đàn ông chứ. Nhiếp Nhiên ra lệnh. Để chúng tôi đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cô sợ nhất chính là những gã đeo súng bên người, nên lúc bắt gã đàn ông kia, cô đã sờ vào lưng hắn. May mà đám người này chỉ lừa gạt buôn bán người, chứ không mang súng giết người. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng nắm chắc hơn. Anh Trần dùng mình, hắn lui về phía sau một bước, lắp bắp nói. Cô đừng qua đây. Anh đã nói, tự gánh lấy hậu quả rồi. Trong sân chỉ có tiếng bước chân của Nhiếp Nhiên vang lên. Anh Trần nuốt nước miếng, không ngừng lùi về phía sau. Không, không, đừng, a! Hắn còn chưa nói xong, một tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Cô lao nhanh đến nhân lúc hắn không chú ý, bẻ một cái tay của hắn. Cô giữ cái tay gãy của hắn rồi ấn hắn xuống đất. Ngồi lên lưng, giơ tay vỗ vào gáy hắn. Nếu các anh đánh thắng được tôi, thì tôi còn lăn lộn cái gì nữa? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Anh Trần kích động nói. Rốt cuộc cô là ai? Chẳng lẽ cô là cảnh sát à? Yên tâm, tôi không phải là cảnh sát. Hắn nghe thấy thế mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cho dù tôi không phải cảnh sát, kết cục của anh cũng sẽ không tốt hơn đâu. Tim anh Trần thắt lại, hoảng sợ hỏi. Cô muốn làm gì? Này, cô đừng làm loạn. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Hắn không ngừng vùng vẫy khiến Nhiếp Nhiên không ngồi vững được. Cô khẽ cau mày dùng sức. Anh Trần kêu lên thảm thiết. Chút phản kháng kia cũng biến mất. Nhiếp Nhiên hơi cúi người cảnh cáo. Là anh tự nói sẽ gánh lấy hậu quả, cho nên bây giờ tôi quyết. Cô quay lại ra lệnh cho cô gái đã sợ ngây ngẩn kia. Đi vào trong nhà tìm điện thoại báo cảnh sát. À, được được. Cô gái hoàn hồn lại, đi ngay vào trong. Anh Trần kích động, liên tục ngăn cản. Đừng đừng đừng, cô gái đừng báo cảnh sát. Bây giờ thế này được không? Tôi phái người đưa hai người xuống núi. Chúng ta coi như chưa xảy ra chuyện gì. Từ nay về sau, ai đi đường nấy. Nhiếp Nhiên bật cười. Anh phái người đưa tôi xuống núi sao? Hắn tưởng điều kiện của mình đã thuyết phục được Nhiếp Nhiên, vội vàng gật đầu. Đúng đúng đúng. Nhưng ai ngờ Nhiếp Nhiên lại thu nụ cười lại, đập vào gáy hắn. Anh nghĩ tôi ngu hay là chưa tỉnh ngủ? Chỗ này hoang vu vắng người. Ngộ nhỡ tôi vừa xuống, anh đã gọi điện bảo người đợi tôi dưới chân núi thì sao? Không phải tôi sẽ bị bắt à? Không, không đâu, tôi... Anh Trần không ngờ Nhiếp Nhiên nhìn thấu mánh khóe của mình nhanh đến thế, nhất thời, không biết thuyết phục cô thế nào. Nhiếp Nhiên nhắc nhở. Tôi nói cho anh biết, đừng có giở trò với tôi, anh không chơi lại tôi đâu. Anh Trần không nhịn được. Rốt cuộc cô là ai? Cô muốn làm gì? Có bản lĩnh thì nói thẳng ra đi. Nếu cô ta không phải cảnh sát thì sao lại giỏi đến vậy? Chẳng lẽ người cùng nghề à? Nhưng nếu là người cùng nghề thì sao lại dám báo cảnh sát? Tôi là ai quan trọng lắm à? Bây giờ chuyện quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là sau khi bị bắt anh nên khai với cảnh sát thế nào sao? Nhiếp Nhiên hất cằm với cô gái kia. Đi gọi điện thoại báo cảnh sát trước rồi tìm ít đồ ăn, cố nhịn đến khi cảnh sát tới. Cô gái kia vội vàng gật đầu đi vào trong nhà. Anh Trần vô cùng hoảng loạn. Lúc hắn cảm thấy mình sắp xong đời thì đột nhiên cái điện thoại trong túi hắn rung lên. Ở nơi yên tĩnh này, Nhiếp Nhiên rất dễ dàng nghe thấy tiếng vang, còn hắn thì sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, vẻ mặt thoáng thay đổi. Nhiếp Nhiên móc cái điện thoại ra. Trên màn hình là một dãy số không lưu tên. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm số điện thoại kia, không làm gì nữa. Anh Trần đắc ý cười ha ha. Cô xong rồi, nếu như tôi không nhận cuộc điện thoại này, người dưới chân núi sẽ biết tôi xảy ra chuyện, sẽ tới tìm tôi. Cô gọi đi, xem là cảnh sát vào núi nhanh hơn hay là người của tôi lên núi nhanh hơn. Ha ha, cô chết chắc rồi. Nhiếp Nhiên cau mày lại, mà cái điện thoại kia vẫn không ngừng rung lên, giống như bùa đòi mạng. Cô gái chuẩn bị tìm điện thoại gọi cầu cứu cũng dừng tay, chạy ra ngoài. Làm thế nào đây? Hay là bây giờ chúng ta chạy đi? Cô gái kia hoảng loạn, nắm tay Nhiếp Nhiên lắc không ngừng. Nhiếp Nhiên đẩy ra, bực mình mắng. Nếu cô còn ầm ĩ nữa, thì tôi sẽ đánh ngất cô giống như hôm qua đấy. Cô gái kia không dám nói gì nữa. Lúc tên kia tưởng ván này mình thắng chắc rồi, thì giọng nói u ám của Nhiếp Nhiên lại truyền đến. Cũng được, vậy tôi không chờ cảnh sát tới nữa, cùng lắm thì tôi giết hết. Dù đang là mùa hè oi bức, nhưng trong núi vẫn lạnh lẽo, nhất là lúc cô thấp giọng nói ra câu này. Một cơn gió thổi qua làm sống lưng mọi người lạnh toát. Anh Trần run lên, yếu ớt nói. Cô dám, cô... Sở dĩ hắn không còn chút sức nào, vì nói xong câu này, Nhiếp Nhiên rút con dao lạnh lẽo ra khỏi lưng hắn. Con dao kia là đồ hắn dùng để phòng thân. Hắn rất rõ con dao này sắc thế nào, chém xuống chắc chắn sẽ chết. Vẻ đắc ý ngang ngược trong mắt hắn hoàn toàn tan thành mây khói trước ánh sáng của con dao. Chỉ còn lại sự sợ hãi và lúng túng. Cô không dám. Sao cô dám? Không thể nào, không thể nào. Nhiếp Nhiên nghỉ con dao trong tay, cười nói. Tôi có cái gì không dám với không thể nào? Rõ ràng là anh ép tôi, không cho tôi đường sống. Thế thì sao tôi phải nương tay với anh? Tôi... Anh Trần nghiến răng, hung dữ nói. Cho dù cô giết tôi, cô cũng không trốn được đâu. Bọn họ đều ở dưới chân núi rồi, lúc nào cũng có thể lên đây. Nhiếp Nhiên phì cười vì sự ngây thơ và đơn thuần của hắn. Hình như tôi chỉ bẻ gãy tay anh, không đánh hỏng đầu anh đúng không? Anh cũng đã nói bọn chúng ở dưới chân núi rồi. Anh nói tôi giết người nhanh hay là bọn chúng lên núi nhanh? Cùng lắm thì tôi giết các anh xong, đi chơi trò đuổi bắt với đám người kia ở trong núi, chờ cảnh sát tới. Không, cô không dám. Cô không dám làm như vậy. Cô không dám. Cô là con gái, cô không có lý do chính đáng để giết người. Giết người là phải ngồi tù, phải đền mạng. Huống hồ, cô không chỉ giết một mình tôi. Là mười mấy người, cô sẽ bị tử hình. Anh Trần hoảng loạn. Lý trí của hắn nói với hắn là cô sẽ không làm như vậy. Nhưng nhìn nụ cười ung dung và nguy hiểm của cô, hắn lại không chắc chắn. Hắn cảm thấy lần này đúng là tự chuốc lấy tai họa, tìm phiền phức cho mình rồi. Hắn lập tức mắng tên kia ngàn vạn lần trong lòng. Ngay cả 18 đời tổ tông của hắn ta cũng bị hỏi thăm 17-18 lần. Tự vệ chính đáng không được à? Anh lừa gạt buôn bán người phi pháp. Trong quá trình chạy trốn, tôi phản kháng, lỡ tay giết người. Anh có thể làm gì tôi? Dù sao, anh chết rồi thì đen trắng do tôi quyết hết. Nhiếp Nhiên nở nụ cười thoải mái, nhưng thực ra, cô đang lo liệu, không nghe điện thoại, có khiến đám người dưới núi lên đây thật không? Ngộ nhỡ những người đó mang súng, vậy thì cái mạng nhỏ của cô coi như bỏ lại nơi này. Cho nên cô luôn đe dọa uy hiếp hắn, thuyết phục gã đàn ông này an ủi người dưới chân núi, cho cô và cảnh sát chút thời gian. Nhưng hình như gã này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, luôn chống lại cô. Thấy thời gian trôi qua, điện thoại lúc nào cũng có thể tắt mất. Nhiếp Nhiên giơ dao cọ lên cổ hắn ta. Anh Trần vốn còn tự an ủi, là một cô gái giết gà còn khó, làm sao dám giết người. Nhưng lúc liếc thấy con dao trên đỉnh đầu mình, trái tim hắn thắt lại, mồ hôi chảy đầy trán. Không, cô ta không dám. Cô ta đang dọa mình. Chắc chắn cô ta không dám giết người. Không, không đâu. Nhưng cho dù hắn mặc niệm, an ủi trong lòng thế nào, lúc nhìn thấy con dao kia đâm vào, hắn vẫn nhắm mắt hô to. Đợi đã! Nhiếp Nhiên dừng tay lại, con dao sắc bén cách cổ hắn chỉ còn 1 mm. Những người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Sao thế? Còn chăn chối gì nữa hả? Nhiếp Nhiên thầm thở phào. Nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn giết gà dọa khỉ. Dù sao, bây giờ cô vẫn đang trong thời gian thi. Mặc dù không biết có qua được hay không, nhưng liên quan đến mạng người, có nghĩa là cô phải đến đồn cảnh sát uống trà. Thế thì quá lãng phí thời gian. May mà cuối cùng tên này cũng sợ chết mà mở miệng. Hắn thở hổn hển trả lời. Tôi nghe, tôi nghe. Nhiếp Nhiên hỏi ngược lại. Nghĩ kỹ chưa? Hắn không dám cử động mạnh, chỉ khẽ gật đầu. Rồi rồi, nghĩ kỹ rồi. Nhớ lấy, đây là lựa chọn của anh, đừng có giở trò. Nếu không, tôi sẽ khiến anh tắm máu ngay ở đây. Ngay cả cơ hội gặp cảnh sát cũng không có đâu. Tim anh Trần co lại. Được được, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Sau khi có được câu trả lời khẳng định, Nhiếp Nhiên mới nhấc con dao ra, đứng lên, đưa điện thoại cho hắn ra lệnh. Bật loa lên. Anh Trần gật đầu, cố gắng bò dậy, không quan tâm được đến cái tay đau nữa, dùng cái tay còn lại ấn nút nghe rồi bật loa. Hắn còn chưa kịp mở miệng, bên kia điện thoại đã truyền đến một giọng nói lo lắng. Anh Trần, sao giờ anh mới nghe điện thoại? Bên đó không sao chứ? Anh Trần trút tất cả sự căng thẳng và sợ hãi vừa rồi lên tên đàn em kia. Có chuyện gì? Mày gọi như đòi mạng, là muốn ồn chết tao à? Tên đàn em đáng thương kia bị đại ca mắng, vội vàng xin lỗi. Xin lỗi anh Trần, là anh nói cứ cách mấy tiếng lại gọi qua. Anh Trần thẹn quá hóa giận, gầm lên. Bây giờ ý mày là sao? Mày đang trách tao đúng không? Tên đàn em run lẩy bẩy. Không ạ, em không dám. Không có chuyện gì thì im miệng cho tao, đừng có gọi điện thoại tao nữa. Anh Trần tức giận mắng xong định cúp điện thoại, nhưng còn chưa kịp cúp thì người bên kia đã vội vàng cướp lời nói. Không phải, anh Trần, em có việc báo cáo. Chị Nguyệt hỏi lúc nào anh giao hàng, ông chủ bên kia đang giục rồi. Anh Trần theo bản năng nhìn Nhiếp Nhiên vẫn đang nghịch con dao, bực mình trả lời. Biết rồi, tao sẽ xem rồi tính, chúng mày canh ở dưới đấy đi. Nhưng tên kia vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhấn mạnh. Nhưng bên kia vội lắm, đã giục mấy lần rồi. Bọn họ nói nếu như còn không đưa qua, bọn họ sẽ đi. Lần này là một ông chủ lớn, nếu mà mất mối thì mấy người chúng ta nhất định sẽ bị đánh chết. Anh Trần giận đến nỗi không biết làm sao, nhưng hắn còn chưa nói gì, đã nghe thấy tên kia đột nhiên nâng cao giọng quát. Mày nói cái gì? Rõ ràng câu này không phải là nói với anh Trần. Sau 2-3 giây không nghe thấy bên kia có động tĩnh gì, anh Trần lại nhìn Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên cũng đang cau mày lại, hiển nhiên không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm thấy tên đàn em trong điện thoại kia kích động như vậy là có liên quan đến lần chuyển hàng này. Cô hất hàm, ra hiệu cho anh Trần. Anh Trần nhận được ám thị lập tức hỏi. Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì à? Tên đàn em kia im lặng mấy giây mới nói, giọng nói còn gấp gáp hơn vừa rồi. Lúc nãy A Phát nói, người của chị Nguyệt đích thân lái xe tới đón người. Anh Trần. Cái gì? Nhiếp Nhiên kích động nhảy lên, nhưng không phải vì vui vẻ, mà là kinh ngạc và sợ hãi. Cô khẽ nhướng mày, đi tới, cung kính nói. Anh Trần, đã trói xong hai đứa kia rồi, có thể giao hàng. Anh Trần ngây ra nhìn cô, sau mấy giây mới hoàn hồn lại. À, vậy thì tốt. Vậy thì giao hàng đi. Tên đàn em kia ngạc nhiên. Có thể giao hàng rồi ạ. Vậy em sẽ gọi điện thoại cho chị Nguyệt luôn, bảo bọn họ đừng tới đây nữa. Anh Trần gật đầu trả lời. Được. Mau bảo bọn họ dừng lại, đợi chúng ta đi. Nói xong, tên kia cúp luôn điện thoại. Người ở đây thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có tiếng chuông điện thoại. Nhiếp Nhiên ấn nút nghe, giọng nói sốt ruột và bất an của tên kia lại vang lên. Không được rồi anh Trần, em vừa gọi điện thoại cho chị Nguyệt. Chị Nguyệt nói bọn họ đã lên đường. Hay là anh mau dẫn người xuống núi gặp bọn họ đi, thế thì chúng ta vẫn có thể giữ được một cái mạng. Nếu không chọc giận bọn họ, chúng ta sẽ bị ném cho chó hoang ăn mất. Lần này anh Trần mặc kệ cái tay đau, thậm chí ngay cả Nhiếp Nhiên cũng không quan tâm nữa, bất an trả lời. Được, tao biết rồi, tao sẽ dẫn người xuống ngay, chúng mày ở dưới đợi đi. Cúp điện thoại xong, hắn ngẩng đầu lên định ra lệnh dẫn người đi, nhưng thấy Nhiếp Nhiên đứng im ở đó đành nuốt lời vốn đã đến miệng xuống, khó xử nói. Tôi... Nhiếp Nhiên không chú ý tới đối phương nói chuyện với mình, mà đang mải nghĩ tiếp theo phải giải quyết như thế nào. Vốn tưởng là ổn định rồi, đợi cảnh sát tới là được. Nhưng không ngờ, vì sốt ruột mà người bên kia lại đến đây. Nếu cảnh sát không tới trước đám người kia thì phải làm thế nào? Sau đó anh nghe thấy anh Trần ấp a ấp úng, cô lại đột nhiên nghĩ ra một cách mạo hiểm, nhưng không tệ. Cô nói với hắn. Bây giờ có ba con đường ở trước mặt anh. Một, tôi vứt anh lại đây, dẫn người chạy. Nhưng kết quả là gì, anh rất rõ ràng. Anh sẽ bị ném cho chó hoang ăn. Hai, bây giờ tôi giết anh, dẫn người chạy. Như vậy, anh cũng không cần bị ném cho chó hoang, nhưng vẫn sẽ chết. Ba, anh hợp tác với tôi. Đến khi cảnh sát tới, anh vẫn có thể giữ lại một cái mạng. Thế nào, anh tự chọn đi. Anh Trần vội vàng gật đầu. Ba, tôi chọn cái thứ ba. Nhiếp Nhiên cong môi lên, có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của hắn. Vậy có nghĩa là anh đồng ý hợp tác với tôi rồi, đúng không, anh Trần? Tiếng cuối cùng của cô mang ý sâu xa, khiến anh Trần thầm sợ hãi, ra sức gật đầu. Đúng đúng đúng. Nhiếp Nhiên đưa mắt nhìn đám người sau lưng, hỏi. Các anh thì sao? Đám đàn em thấy đại ca nhà mình đã gật rồi, đâu dám nói không. Và lại bây giờ bọn chúng không phải là đối thủ của cô, nên cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Chúng tôi cũng đồng ý hợp tác, đồng ý hợp tác. Được, đây là anh nói đấy, không phải tôi ép anh. Nếu như anh giở trò, nhớ đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Thực ra, Nhiếp Nhiên thấy không nắm chắc, bởi vì đám người này chỉ sợ đối phương muốn giết bọn chúng mà thôi. Một khi đối phương không có ý đồ này, mình và cô gái này sẽ nguy hiểm. Cho nên lúc đám người kia liên tục bảo đảm với cô cũng đang tính toán cách khác trong lòng. Cô bảo đám người kia trói cô gái kia lại, nhưng vừa dứt lời, cô ấy đã hoảng sợ hô to lên. Không, đừng, tôi không muốn. Ngay cả đám người kia cũng rất kinh ngạc, vì Nhiếp Nhiên sẽ hành động như vậy. Ai cũng ngẩn ra, bọn họ sợ cô đang thử bọn họ nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp Nhiên chẳng thèm nhìn cô gái kia, thấy bọn họ đứng im, cô cau mày quát. Không nghe thấy à? Tôi bảo anh trói cô ấy lại. Không, tôi không muốn. Cô muốn làm gì? Cô để tôi đi đi, tôi không muốn bị đưa qua đó. Cô gái kia ngã xuống đất, nhưng cho dù là thế, cô ấy vẫn kéo ống quần Nhiếp Nhiên cầu xin cô. Nhiếp Nhiên bất đắc dĩ lui về sau một bước. Cô không nghe thấy à? Cho dù cô đi xuống, người của bọn chúng vẫn đang canh chừng ở dưới chân núi. Cô tưởng cô chạy thoát được sao? Nhưng không phải mọi người hợp tác rồi sao? Mọi người gọi điện thoại cho người phía dưới thả tôi đi, không phải là được rồi à? Cầu xin cô, tôi cầu xin cô thả tôi đi. Tôi cầu xin cô, tôi ở chỗ này cũng không có ích gì cả. Tôi chỉ muốn rời đi thôi, tôi không muốn hợp tác. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này. Cầu xin cô. Tôi cầu xin cô đấy. Cô thả tôi đi đi. Cô gái giữ chặt Nhiếp Nhiên không chịu buông tay. Không ngừng cầu xin, hy vọng Nhiếp Nhiên có thể tha cho. Nhiếp Nhiên nghe cô gái khóc lóc, vừa ầm ĩ mà đau cả đầu. Bây giờ cô vừa phải đề phòng đám người này phản bội mình, vừa bảo vệ mình và cô gái này, lại còn phải kéo dài thời gian, đợi đến khi cảnh sát tới cứu viện. Quả thật là rất khó khăn. Cô quát một tiếng. Cô tưởng tôi muốn giữ người phiền phức như cô lại chắc. Nếu không phải tại bọn chúng báo hai người, thì tôi đã ném cô ra ngoài tự sinh tự diệt rồi. Nói xong, cô tức giận quát đám đàn ông vẫn đang đứng được ra đó. Còn không trói vào đi. Cô gái kia không hiểu suy nghĩ của Nhiếp Nhiên, sợ hãi lui về phía sau. Không, đừng mà. Đừng đối xử với tôi như vậy. Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói. Cô không còn quyền lựa chọn. Nhân lúc đám người kia trói người, Nhiếp Nhiên cầm điện thoại lên, lén đi vào trong nhà, nhanh chóng bấm điện thoại. Alo, là 110 đúng không? Tôi muốn báo cảnh sát. Bên Lý Vọng và Phùng Chí đã đỗ xe ở dưới chân núi đợi cô. Anh nói xem liệu cô ấy có ra ngoài được không? Lý Vọng chống tay lên đầu, nhìn ngọn núi lớn bị trận mưa to, gột rửa hết bụi bặm, nhớ lại mình năm đó, cảm khái. Nhớ ngày trước, lúc chúng ta thi vào quân khu 9, bị ném thẳng đến sa mạc núi tuyết. Cô ấy vẫn tốt số chán, chỉ bị ném đến đây. Nghe nói nhờ có lần tác chiến thành công trên đảo, nên quân khu 9 khai ân, không ném cô đến chỗ khỉ ho cỏ gáy kia. Nhưng cho dù thế, cô vào được đó rồi vẫn sẽ phải chịu đủ loại giày vò. Lý Vọng nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Nhiếp Nhiên khi phải chịu huấn luyện ma quỷ, thế là bật cười. Nghĩ mãi, trong đầu anh ta bỗng hiện lên gương mặt một cô gái trẻ tuổi, cao ngạo lạnh lùng. Cô ấy không ngang ngạnh như Nhiếp Nhiên, mà là lạnh lùng, phục tùng vô điều kiện, mệnh lệnh của cấp trên. Cho dù mệt mỏi khổ cực thế nào cũng nghiến răng không kêu một tiếng. Nhưng mà nghe nói chính cô gái này đã công khai tố cáo Nhiếp Nhiên trước khi rời đơn vị dự bị, hại Nhiếp Nhiên bị giam mãi không được thả, thậm chí còn bởi vì chuyện này mà khiến Nhiếp Nhiên và nhà cô xảy ra rất nhiều chuyện. Lúc Lý Vọng vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Phùng Chí luôn để ý đến động tĩnh của Nhiếp Nhiên đột nhiên lên tiếng. Tôi cảm thấy không ổn. Lý Vọng quay sang hỏi. Sao thế? Bắt đầu từ hôm qua, định vị trên người cô ấy luôn không di chuyển. Tôi cảm thấy có lẽ cô ấy đã xảy ra chuyện rồi. Phùng Chí đưa điện thoại cho Lý Vọng xem. Lý Vọng bác bỏ suy nghĩ của Phùng Chí. Không thể nào, dựa vào bản lĩnh và năng lực của cô ấy, thì sao lại không ra được? Đâu phải là chúng ta chưa thấy trình độ của cô ấy. Phùng Chí cất điện thoại đi, sắc mặt trầm trọng. Nhưng thật sự rất kỳ lạ. Cho dù không đi ra được, thì cũng phải di chuyển trong khu vực này mới đúng. Sao lại không nhúc nhích chút nào? Hơn nữa, bọn họ cũng từng tiếp xúc và hợp tác với Nhiếp Nhiên. Với tính cách của cô, không thể ở tại chỗ chờ cứu viện mới đúng. Liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Phùng Chí đột nhiên nhìn Lý Vọng hỏi. Nhưng Lý Vọng vẫn lắc đầu phủ định. Anh đừng nghĩ quá nhiều. Cô ấy quỷ kế đa đoan. Ai biết có phải là đang dụ chúng ta vào không? Anh ta lại nhìn đồng hồ. Còn 3 tiếng nữa. Tôi không tin trong 3 tiếng này cô ấy có thể xảy ra chuyện gì. Dù sao, chỉ cần đến giờ mà cô ấy không đi ra, chúng ta cũng sẽ đi cứu viện. Nhưng như thế cũng có nghĩa là cô ấy mất cơ hội đến quân khu 9 rồi. Phùng Chí vẫn cảm thấy không ổn. Nhưng tôi cứ cảm thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Không đâu, anh đừng lo nghĩ linh tinh nữa. Kiên nhẫn đi. Cùng lắm thì đến giờ, chúng ta sẽ lên núi cứu viện. Vậy là được rồi chứ. Mặc dù Lý Vọng luôn miệng bảo đảm, nhưng trong lòng anh ta vẫn cảm thấy Nhiếp Nhiên sẽ không xảy ra chuyện. Người quân khu 9 đều thấy thực lực của cô rồi. Ở nơi khó khăn như trên đảo, cô còn đi lại tự nhiên được cơ mà. Nhưng sự thật là, sau 3 tiếng định vị vẫn ở nguyên chỗ cũ, Lý Vọng và Phùng Chí đột nhiên nảy sinh nghi ngờ. Nếu chỉ là dụ bọn họ cắn câu, thì cũng không cần không nhúc nhích như vậy chứ. Hơn nữa, cô đã đoán được đây là buổi sát hạch, thì sẽ càng không dễ từ bỏ cơ hội này mới đúng. Nghĩ như vậy, Phùng Chí xuống xe, đi lên núi trước. Lúc này Lý Vọng cũng cảm thấy bất an, vội xuống xe đi theo anh ta. May mà bọn họ gắn hệ thống định vị lên người Nhiếp Nhiên, nên có thể dễ dàng tìm được vị trí của cô. Dù sao, cũng là binh lính quân khu 9, cho dù đường núi trơn trượt, khó đi. Song với bọn họ, thì cứ như không. Chỉ một lát, bọn họ đã tới chỗ định vị hiển thị. Trước mắt là một ngôi nhà gỗ nhỏ, cũ kỹ rách nát. Nhưng vì vừa nãy trong núi mưa lớn, nên Nhiếp Nhiên tránh mưa ở chỗ này không phải là không thể. Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên tránh mưa ở đây, quên thời gian rồi à? Hay là mệt quá nên ngủ mất? Nhưng nghĩ thế nào, bọn họ vẫn cảm thấy khả năng này không lớn. Vì thế, bọn họ gõ cửa nhà trước. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là ở nơi này lại có người trả lời. Ai thế? Giọng nói cảnh giác của một người phụ nữ vang lên. Hết chương 1967.